Võ Lâm Ngũ Bá, chương 10, thoa vàng hơn kiếm báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trùng Dương quả nhiên tinh mắt hơn người, xa trông đã nhận biết đúng là thuyền của Hắc Phượng Bang. Được tin báo cáo của bọn Thảo Khấu thua chạy hôm trước nên tìm đến vây bắt báo thù, chàng liền bảo cha con Đinh Nhị mau nấp vào trong khoang thuyền để mình chàng đối phó. Thấy cha con cuống cuồng sợ hãi, chàng nói: mấy cha con cứ vào trong khoang, cố ngủ đi, một giấc ngủ dậy là việc đâu đó xong xuôi rồi, có gì đâu mà ngại. Cha con Đinh Nhị mau giờ khóc giờ cười, nhưng sự thể đã như vậy không còn cách gì hơn là phó mặc cho số mệnh. Vương Trùng Dương đứng trên mũi thuyền xa trông ngày càng thấy rõ hơn 10 chiếc thuyền hải tặc bày thành hàng chữ nhất như một con rắn dài từ từ hướng về phía thuyền của chàng mà tiến đến, phút chốc đã tới gần, thuyền nào cũng đông nghịt những hải khấu, gươm đao giáo mác trông thật dữ dằn. Chiếc thuyền lớn nhất đi giữa có treo một lá cờ phất phới trên cột buồm chính, cờ thêu chim phượng hoàng màu đen, bên trái là một đội nữ binh mặc áo chiến màu hồng, vây chung quanh một thiếu nữ mặc áo vàng xinh đẹp tuyệt vời, đầu đội mũ thêu kim tuyến, tay cầm trường kiếm sáng ngợi. Vương Trùng Dương thầm nghĩ nàng chính là nữ đại vương mà cha con Đinh Nhị Mao đã từng nói tới, tên gọi Tôn Phượng Cô, thủ lãnh Hắc Phượng Bang. Vừa lúc hai thuyền sát lại gần nhau, Vương Trùng Dương liền cất tiếng gọi: cô nương phải chăng là bang chủ của Hắc Phượng Bang? Tôi đây là Vương Trùng Dương, định tâm đến Đông Hải để tìm cô nương. Đây thiếu nữ áo vàng chính là Tôn Phượng Cô, đến gần mới nhìn kỹ nàng bận áo màu ngân bạch viền kim tuyến, thêu ngũ phụng cũng bằng kim tuyến, xa trông lấp lánh tưởng như toàn màu vàng. Thiếu nữ giơ cao thanh trường kiếm cười nhạt mà rằng: à ra ngươi có ý tới đây gây sự, tốt lắm tốt lắm. Lâu nay ta không ăn món tim người, bữa tối nay chắc được uống rượu nhắm với trái tim nhà ngươi. Cha con Đinh Nhị Mao ở trong khoang thuyền nghe nói sợ toát mồ hôi, hai hàm răng đánh vào nhau nghe cầm cập. Vương Trùng Dương trái lại thản nhiên mà rằng: cô nương thèm ăn tim người ư, vâng, tôi xin đem trái tim này tặng cô. Tôn Phượng Cô tức giận thét lớn: nói bậy, đồng thời vung tay lên thì thấy, vút vút, hai tiếng, hai ngọn phi đao nối đuôi bay ra như hai đạo bạch quang nhắm thẳng Vương Trùng Dương bay tới. Phóng phi đao là tuyệt kỹ của Phượng Cô, mỗi ngọn phi đao nặng chừng 1 cân 4 lượng, khi phóng ra sức mạnh khác thường, có thể bay xa 10 trượng mà trăm phát trúng cả trăm. Năm trước trên biển Tượng Sơn thuộc Chiết Giang, nàng đã dùng tuyệt nghệ này để sát hại thủ lãnh Thanh Ngư Bang là Sa Lượng Quảng, một chúa cướp biển từng xưng hùng xưng bá một phương, ngoài ra còn 7 đầu mục khác của Thanh Ngư Bang cũng bỏ mạng vì ngọn phi đao thần xuất quỷ mạt của nàng, khiến cho thủ hạ của Thanh Ngư Bang thảy hết đều quy phục nàng. Trùng Dương đứng yên không nhúc nhích chờ phi đao tới, còn cách một gang tay mới dùng 4 ngón tay kẹp chặt lấy, khiến bọn hải tặc giật mình kinh khiếp. Vương Trùng Dương cất tiếng cười vang: hai thanh sắt vô dụng này mà đòi lấy một trái tim sao được. Vừa nói vừa bóp vụn ngọn phi đao ném tung lên. Tôn Phượng Cô nhận biết chàng là một bậc võ công cao siêu bậc nhất, song bản tính cương cường của nàng không chịu khuất phục đối phương, quá to lên rằng: kẻ kia quả nhiên võ công không phải tầm thường, nhưng ta sẽ tặng luôn một lúc 20 ngọn phi đao còn lại đây, nếu tránh đỡ được cả ta xin quỳ lại tôn làm sư phụ. Đỡ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra Tôn Phượng Cô có tất cả 24 ngọn phi đao truy hồn đoạt mệnh, nhưng phi đao của nàng nặng quá sức phải giao cho 4 nữ binh khỏe mạnh chia nhau mỗi người giữ 6 ngọn. Tôn Phượng Cô nói dứt lời quay mình một vòng, vun vút mấy tiếng, liên tiếp phóng ra 4 ngọn phi đao cùng một lượt bay về phía Vương Trùng Dương. Phương pháp phóng phi đao này gọi là tứ lý xuất long môn, 2 ngọn nhằm vào đầu vào mặt, 2 ngọn khác nhằm vào ngực và bụng, nhưng lạ lùng thay, Vương Trùng Dương vẫn tưởng như an nhiên bất động, chỉ thấy hai tay thoáng giơ lên cả 4 ngọn phi đao đã nằm gọn trong tay chàng, còn dễ dàng hơn con nít bắt bươm bướm. Tôn Phượng Cô vừa giận vừa thẹn tung chân đá ngã nữ binh thứ nhất. Vì trong tay y đã hết phi đao, 3 nữ binh khác vội tiến đến dâng luôn 18 ngọn phi đao còn lại. Tôn Phượng Cô vừa chụp lấy vừa phóng ra theo Liên Châu thủ pháp, đầu tiên là thủ pháp Liên Hoa Tụ Đỉnh, 6 ngọn phi đao bay vụt đến người Vương Trùng Dương, chàng không hề lộ vẻ bối rối, lập tức ném 4 ngọn phi đao trong tay xuống, hai tay giơ cao khỏi đầu, múa lên một vòng như trong chóng. 2 lần trước chàng đã dùng ngón tay mà đỡ, nhưng lần này 6 ngọn tới một lượt, Vương Trùng Dương biết không thể dùng ngón tay như trước nữa bèn dùng cả bàn tay. Hai tay chàng vừa chuyển hết vòng thì 6 ngọn phi đao của Tôn Phượng Cô đã phân ra, bên trái 3 ngọn lọt vào hai tay chàng. Vừa lúc ấy Phượng Cô đã ném ra một lượt 12 ngọn phi đao khác bay tới người chàng như pháo thiên thanh. Thủ pháp của nàng lần này gọi là Mãn Thiên Hoa Vũ, 12 ngọn phi đao phân làm 3 tổ, mỗi tổ 4 ngọn chia thượng trung, hạ cùng tùy. Vương Trùng Dương lần này thấy 4 phía đều có ánh phi đao lấp lánh xung quanh mình, Tôn Phượng Cô nghĩ thầm rằng nàng đã phóng ra 12 ngọn phi đao một lần, như thế thì thần tiên cũng khó lòng tránh thoát, kẻ kia dù võ công có cao cường đến đâu cũng khó lòng thoát khỏi mạng vong. Ngờ đâu Vương Trùng Dương hét lên một tiếng, hai chiếc tay áo rộng lớn hướng từ trái sang phải phất mạnh một cái, 12 mũi đao bỗng đảo ngược trở lại chui hết vào tay Ao. Những tên hải tặc trông thấy đều vỗ tay to lên rằng. Chà, thật là hay quá, Tôn Phượng cô không ngờ 24 phi đao đều bị làm rơi tất cả thì lấy làm ngượng đỏ cả mặt. Vương Trùng Dương trước tiên buông 4 phi đao trong tay bỏ xuống, rồi lại từ trong tay áo đổ ra 12 cái phi đao vừa tiếp được, tổng cộng tất cả là 20 cái. Vương Trùng Dương cất tiếng cười giòn giã. Cô nương có nói với tại hạ nếu kiếm kẹp được 22 cái phi đao của cô không thiếu sót cái nào thì cô nương phải lạy tôi và Tôn làm sư phụ, vậy thì cô hãy làm lễ bái sư đi. Tiếng của Trùng Dương vang rền khiến Phượng cô cảm thấy bẽ bàng, nàng không dằn lòng được giận dữ quát lên. Mi mới bắt được phi đao, đó chỉ là trò tầm thường, đã được gọi là võ công đến mức cao siêu, nếu có giỏi hãy cùng bản cô nương đấu vài trăm hiệp phân tài cao thấp. Vương Trùng Dương lại cười sảng sạc, chẳng cần phải đánh cô nương cũng đã thua rồi. Tôn Phượng cô quắc đôi mắt sáng như sao hét lớn, chớ có khoác lác, mi có tài nghệ gì hãy trổ cho ta coi. Trùng Dương hỏi, tại hạ xin hỏi cô nương, ngoài môn phi đao ra cô nương còn có bản lãnh gì nữa không? Cứ mang ra thi thố, tại hạ sẵn sàng thừa tiếp. Bản lãnh của ta là cây gươm này, nếu mi phải là trang anh hùng, hãy sang đây, đấu với ta vài 300 hiệp. Vương Trùng Dương cười ngất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương đào tư liệu yếu đâu có đủ sức giao đấu đến vài trăm hiệp, tại hạ chỉ lo cô nương không đủ sức đâu tới 30 hiệp mà thôi. Tôn Phượng cô căm gan tím ruột, mắt Phượng tròn xoe, lông mày dựng ngực quát to. Mi dám cả gan phạm đến ta, ắt phen này sẽ không có đất mà chôn. Vương Trùng Dương lấy tay chỉ vào chiếc tàu bị neo sắt đánh hư và nói. Cô nương là chủ, tại hạ là khách, tuyệt đối tại hạ không sang chiếc tàu của cô nương. Chúng ta cùng sang chiếc tàu kia giao đấu có lẽ công bằng hơn. Tôn Phượng cô không chờ cho Vương Trùng Dương dứt lời đã dùng thế. Cò nhạn xung thiên, nhảy vọt lên mấy trượng rồi trao mình như con én lượn, lao sang chiếc tàu đó và quát lớn. Tặc tử, hãy sang đây. Vương Trùng Dương cười to lên một tiếng, chàng cởi áo dài nhún nhẹ một cái đã bay vụt sang chiếc tàu như sao đổi ngôi, buông mình xuống khoang thuyền nhẹ như chiếc lá rụng, không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào. Tôn Phượng cô giật mình và tự biết khinh công của đối phương quá cao siêu, nên cũng không khỏi lo lắng trong lòng. Từ ngày nàng bước chân hoạt động trong giang hồ, một mình vùng vẫy trên biển cả chưa thất bại bao giờ, Phượng cô rất tin ở tài mình nên nàng giơ kiếm lên và nói. Bản cô nương sẽ dùng thanh gươm này để giao đấu, nếu túc hạ không có gươm ta sẽ cho người một thanh, cho khỏi mang tiếng đánh một kẻ tay không. Vương Trùng Dương cười rằng, tại hạ xưa nay không ưa đồ binh khí, nhưng xin cô nương dáng giữ mình. Vừa dứt lời Vương Trùng Dương đã giơ tay hướng vào Tôn Phượng cô đánh ra một chưởng nhanh như chớp. Tôn Phượng cô thật là không ngờ, nên không biết tránh đỡ cách nào đành phải quay gươm lại dùng thế. Hận rơi đến muộn, chém ngang một nhát, bỗng thấy ở trên đầu hơi nhức và Vương Trùng Dương đã nhảy về phía sau đến hai trượng, chàng ta vừa cười vừa nói. Xin thất lễ, tại hạ chỉ muốn dùng một vật của cô nương làm binh khí. Tôn Phượng cô chú ý thấy trong tay Vương Trùng Dương có một vật sáng lung linh, nhìn kỹ bỗng giật mình thì ra đó là cây phượng thoa bằng vàng dài 5 tấc nàng để cài đầu. Phượng cô vừa xấu hổ vừa tức, từ trước tới nay ngang dọc trên chốn giang hồ, nàng không gặp người đối thủ, nên vẫn coi đời bằng nửa con mắt, nào có ngờ đâu, vừa giao đấu với Trùng Dương nàng đã thấy rõ đối phương của nàng là một tay bản lãnh cao cường, tài nghệ quán chúng. Chiếc phượng thoa cài ở trên tóc nàng mà chàng ta chỉ chớp mắt đã lấy được như không, đủ thấy võ công của nàng sút kém rất xa, nhưng Tôn Phượng cô là người tuổi trẻ, nhiều tự ái, đâu có chịu thua ngay, nên Phượng cô quát to lên một tiếng. Hãy coi kiếm của ta đây. Nói xong nàng hoa tít thanh kiếm lên, một ánh bạch quang sáng lòe vụt ra, trong một lúc Phượng cô dùng luôn 3 thế trong. Ngọc nữ kiếm pháp, thế thứ nhất là tố nữ châm hoa, thế thứ hai là ngọc nữ trang điểm, thế thứ ba là tiên nữ từ điển, liền bay ra, đà kiếm đi nhanh như chớp nhằm thái dương, cổ, hai ức của Vương Trùng Dương liên tiếp vung ra, vừa đâm vừa chém, uy lực ghê gớm. Vương Trùng Dương vẫn điềm nhiên chẳng hề bối rối, chàng chỉ hơi chuyển mình thân pháp lanh lẹ dị thường đã tránh luôn được 2 thế, còn thế thứ ba Phượng cô đâm luôn vào mặt chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng Dương dùng luôn chiếc phượng thoa điểm ngay vào thanh kiếm, Tôn Phượng cô giật mình sợ hãi, vì chiếc kim thoa họ Vương vừa điểm vào Phượng cô tưởng như búa lớn ngàn cân đánh tới, hổ khẩu tê buốt, toàn thân rúng động, không sao giữ nổi thanh gươm nữa, đành buông rơi xuống khoang thuyền đánh. Choang, một tiếng, Vương Trùng Dương cười ha hả, cô bé ơi, cô bảo đấu với tôi đến 300 hiệp mà mới đến 3 hiệp đã rớt gươm thôi, hãy quỳ nhận ta làm thầy đi thôi. Phượng cô giận đỏ mặt, tức giận tràn hông, nét ngài dựng ngược, mắt phụng tròn xoe, chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống nhặt gươm, rồi bất thình lình dùng thế. Độc Long xuất động, lao vút thanh gươm vào giữa ngực họ Vương và hét lớn. Tiểu tử, mi dùng bàng môn tà đạo chứ không phải là võ công chân chính, nếu bản cô nương này bị thua một cách đường hoàng sẽ quỳ xuống gọi ngươi là sư phụ. Vương Trùng Dương thối lui lại một bộ tránh thoát lưỡi kiếm, đoạn cười nói. Cô nương cho thế nào là bàng môn tà đạo, thế nào là thủ đoạn chân chính? Mà thế nào cô bị thua mới chịu phục nhận ta làm sư phụ, phải nói rõ ràng mới được. Tôn Phượng cô bị Vương Trùng Dương hỏi dồn một hơi chẳng biết trả lời thế nào, lúng túng nói. Mi dùng thủ đoạn không đàng hoàng là vì mi đã giật chiếc thoa cài đầu và làm rớt gươm của ta, nói cho rõ là mi không đàng hoàng, không dùng gươm mà đấu với tả. Tôn Phượng cô nói như thế, Vương Trùng Dương bật cười khanh khách một hồi dài, Tôn Phượng cô càng thêm tức giận quát to. Chẳng hay vì sao mi lại cười như vậu, ủy mi không dám đấu kiếm với ta chăng? Vương Trùng Dương cười dứt tiếng mới trả lời. Tại hạ tự nghĩ cô nương là một bang chủ, điều khiển mấy ngàn hải đảo, làm bá chủ trên mặt biển, võ công ắt phải siêu quần bạt chúng, nào ngờ đâu bản lãnh chẳng khác chi con nít, chiếc kim thoa cài trên tóc ta lấy mất cũng không giữ nổi, dùng kiếm đấu với kim thoa cũng còn chưa được, huống hồ lại đấu gươm với ta, thực là không có kiến thức, chẳng tự xét mình biết người, chẳng đáng tức cười lắm sao. Tôn Phượng cô cả giận hét lớn. Nói bậy, ta từ khi ngang dọc trên biển cả chưa một ai buông lời miệt thị, nay mi dám coi ta như con nít, thật là mi đã tới số, thôi mau mau tìm lấy thanh gươm cùng ta đàng hoàng giao đấu để phân tài cao thấp, chớ có nhiều lợi. Vương Trùng Dương lại nói, một người võ nghệ cao cường đâu có phải dùng gươm mới được, tay không binh khí cũng có thể vào chỗ trăm quân lấy binh khí của địch nhân. Này đấu với người tài nghệ cỡ cô nương tại hạ không phách, chớ với hai bàn tay không, chỉ trong ba hiệp tại hạ có thể cướp lấy thanh gươm của cô nương như lấy đồ chơi trong tụi. Phượng cô lại như lửa cháy lại đổ dầu vào thêm, tức giận xung thiên cười nhạt một tiếng và nói. Năng thuyết bất năng hành, nhà ngươi chỉ được cái ngoa ngôn, có giỏi hãy đấu với ta đi. Vương Trùng Dương cả cười giơ tay nói. Khoan đã cô nương, đánh lúc nào đánh chẳng xong, để cho tại hạ nói hết đã, nóng giận làm gì. Cô nương là một lãnh tụ, nếu tại hạ dùng tay không mà đối địch với cô chẳng hóa ra làm cho cô mất mặt với tất cả mọi người trên chốn giang hồ, bởi thế tại hạ mượn cây kim thoa để chống lại thanh gươm báu của cô, là không muốn để cô mang tiếng với thiên hạ mà cô lại gọi là bàng môn tà đạo, như thế có phải cô nương không biết phục thiện không bằng đứa con nít hay sao? Phượng cô vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng cũng thầm khâm phục Vương Trùng Dương nên đấu dịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi cũng được, ngươi dùng kim thoa cũng kể như lưỡi dao găm. Hồi nãy ngươi đánh rớt kiếm của ta cầm tay đó chỉ là thế. Đại hư thiên cân trường, và hỗn nguyên nhất khí công, chỉ là trường pháp không gọi là kiếm pháp, nên ta yêu cầu ngươi hãy dùng kiếm pháp sử dụng vào kim thoa mà đánh bại ta thì ta mới chịu phục. Vương Trùng Dương bèn nói, tại hạ tưởng cô yêu cầu điều gì chứ, như thế có gì đâu mà gọi là khó, cô nương cứ việc xuất thủ, tại hạ xin nghênh tiếp. Tôn Phượng cô vung kiếm nói. Được lắm, tiện thiếp sử dụng, ngọc nữ kiếm pháp, xin túc hạ lưu tâm. Vương Trùng Dương cũng nói, tại hạ cũng dùng, ngọc nữ kiếm pháp, xin cô nương cẩn thận. Phượng cô tức thì bước lên một bước, đảo tít thanh gươm dùng thế. Thừa Long dẫn Phượng, bất ngờ đâm vút vào ngực họ Vương, ngờ đâu Vương Trùng Dương cũng xử thế. Thừa Long dẫn Phượng, đối phó lại, Tôn Phượng cô nghĩ thầm trong bụng, chiếc thoa vàng sao chống nổi thanh kiếm báu, nhưng chẳng ngờ kiếm của nàng chém mạnh vào chiếc kim thoa, bỗng tự nhiên thấy cây kim thoa có một sức hút ghê hồn, chẳng khác chi đá nam châm hút sắt, giữ chặt thanh kiếm nàng lại. Tôn Phượng cô thất kinh hồn vía, cô hết sức lấy tay kéo ra nhưng kéo sao nổi, nàng đã vận dụng hết công phu, đỏ mặt tía tai mà thanh kiếm cứ giữ chặt lấy kim thoa không hề nhúc nhích. Vương Trùng Dương tay cầm kim thoa quay một vòng trên không khí, Tôn Phượng cô thấy hổ khẩu tê nhức chịu không nổi, đành buông tay kiếm ra, nhảy vụt lại phía xa. Ụ Vương Trùng Dương đưa tay trái ra đỡ lấy kiếm của Phượng cô rồi cất tiếng cười ha hả. Lần này chắc cô nương không còn chê vào đâu được nữa, thôi cứ cúi đầu làm lễ bái sư, từ nay hãy gọi ta là sư phụ. Tất cả hải tặc đều vỗ tay ầm ầm khen ngợi, lấn át cả tiếng sóng biển. Tôn cô nương thẹn quá hóa giận vẫn ngang ngạnh hét lớn. Không phải, thiếp vẫn chưa chịu phục, lần này túc hạ cũng dùng nội công thắng thiếp chứ không phải là kiếm pháp. Vương Trùng Dương thấy Phượng cô vẫn gân cổ cố cãi, tính tình thật bướng bỉnh, không biết phục thiện không nín cười được, lại bật tiếng cười to hơn trước. Cô nương vẫn chưa chịu phục thiện, hay làm bộ ngây thơ để che đi cái kém cỏi của mình, cô nói chỉ dùng nội công mà không dùng tới kiếm pháp chăng? Cô nương nhầm to rồi, tại hạ thử hỏi, có môn kiếm pháp nào lại không dùng đến nội công hay không? Mà hồi nãy tại hạ cũng xử chữ,

ba cha con Đinh Nhị Mao vui mừng tuân lệnh, lại từ Vương Trùng Dương và Tôn Đàm hai vị trại chủ rồi cùng nhau xuống thuyền nhổ neo kéo buồm khởi hành đi ra biển. Cách Chương